mời các bạn đến với câu chuyện Ma Thổi Đèn Mô Kim Quyết Quỷ Môn Thiên Sư của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, dịch giả Đặng Nam, chương thứ 6 Hắc Sơn Đầu Cổ Mộ, qua giọng đọc của Nguyễn Thành. Xác sói lẫn chó hoang bỏ mạng chất thành từng đống, mùi máu tanh từ đấy phảng phất trong không khí khắp nông trường số 17 này. Chính đó đã kịch thịnh một bầy sói đói khác, còn đông hơn cả bầy đầu tiên. Đồng thời, những con nhanh chân bỏ chạy lúc trước giờ cũng tập trung quay trở lại. Cùng may bọn chúng giờ vẫn loạn cào cào thành một đám, chưa có con nào đi ra cầm đầu cả, tranh nhau cướp đoạt từng cái xác, không kể là sói hay là chó hoang moi ra từ trong tuyết. Nhân lúc thịt còn tươi, máu vẫn còn nóng chưa đông lại thành băng mà điên cuồng cắn xé, còn bất chấp muốn nhào tới ăn thịt đốt đám người còn sống chúng tôi. Con hồ ly già mới chạy trốn chưa được bao lâu liền bị bầy sói mới tập hợp lại ngăn cản đường đi. Không còn cách nào khác, đành cong đuôi trở lại nông trường. Bốn người chúng tôi, mỗi người trong tay cầm một bó củi khô, thấy cảnh tượng này bất giác liền vung tay vứt bỏ hết, quay người co giò bỏ chạy. Chỉ có mỗi Tuyển Béo vẫn ôm khư khư bó củi, khẩu súng trường hết đạn thì đeo trên lưng, mà kể có còn đạn đi nữa thì cũng chịu chết thôi, vì có súng đã sớm đông cứng rồi. Bầy sói một khi nhào lên làm sao có thể ngăn cản được chứ. Lại nói đến con hồ ly già kia, trên cổ nó một vệt máu đỏ thắm đang chảy dài, có khả năng là trên đường bỏ trốn đã bị con sói nào đó cắn một phát. Đến khi chạy tới trước mặt chúng tôi, nhìn thấy bên này cũng toàn là sói, nó liền lập tức quay đầu lại chui toàn vào một cái địa câu, rời khỏi địa oa tử của nông trường số 17, đi về phía trước không xa lắm. Ở giữa hoang nguyên có một cái địa câu do anh em binh đoàn Đông Khẩn và trấn thủ chúng tôi hồi trước đào ra, bề rộng chừng 1 mét, sâu tầm 2-3 mét gì đấy, tôi cũng không nhớ rõ lắm, dùng để thoát nước mỗi mùa lũ. Nếu như có thể chui xuống địa câu, có lẽ sẽ tránh được bão tuyết điên cuồng ngoài kia. Bất quá không thể nào mà ngăn cản được bầy sói hung dữ đến từ vùng Siberia giá lạnh này. Nhưng chúng tôi cũng không có thời gian để suy nghĩ nhiều như vậy. Vừa thấy con hồ ly kia chui xuống, mấy người cùng liền lăn một vòng vào địa câu, mở đèn pin lên soi đường, lảo đảo bám theo phía sau nó, thật thà thất thểu cứ thế mà đi về phía trước, không dám dừng một bước nào. Con hồ ly già tựa như đang đợi chúng tôi vậy, thỉnh thoảng lại xoay đầu lại nhìn như kiểu xem chúng tôi có đi lạc hay không. Trong lòng tôi khẽ động, dẫu sao từ trước đến giờ nó đều coi mấy người trong nông trường là tử địch, lẽ nào giờ lại tốt bụng dẫn theo mọi người tìm đường thoát thân. Binh đoàn chúng tôi chỉ đào có duy nhất một cái địa câu để thoát nước, nhưng hai bên lại có rất nhiều hạn câu, nông sâu không hề giống nhau, thế đi cũng không theo quy tắc nào cả. Con hồ ly đi đằng trước, 3 bước lại chuyển một phát, 2 vòng lại lượn một cái, chạy vào một cái hạn câu, lại chui đầu tiếp vào một cái hang đất. Tôi quả thực không đoán được ý đồ của nó, trong lòng do dự một hồi, không dám tùy tiện theo vào. Nhưng liền phát hiện từng cặp mắt xanh lét thoát ẩn thoát hiện trong bão tuyết ngày một nhiều lên. Bầy sói Siberia đã vây lại gần. Tuyển Béo ném bó củi khô vẫn trong tay nãy giờ quăng xuống đất, tháo bỏ khẩu súng trường bán tự động đeo trên lưng, mở cái lưỡi lê lá lúa sáng lấp lánh ở đầu họng súng ra. Cậu ta bảo Tiêm Quả và Lục Quân cầm đèn pin cỡ lớn chiếu lên phía trên đỉnh địa câu, chỉ cần có con sói nào thò đầu vào, hắn sẽ đâm mạnh lưỡi lê lên xuyên chết từng con một, chết một con là bớt đi một mối nguy hiểm. Hai người Tiêm Quả và Lục Quân nghe theo lời Tuyển Béo sắp xếp, chia nhau bật đèn pin công suất lớn, loại mà phải xài đến những 8 pin mới hoạt động được, hướng lên phía trên mà soi. Chùm ánh sáng vừa vọt qua khỏi bóng đèn liền chiếu thẳng vào một đầu ác lang, một đôi mắt sói hung tợn dưới ánh sáng của đèn pin lóe lên lục quang lóa mắt. Sói xám Siberia cũng rất sợ ánh sáng mạnh, Nó vừa bị luồng ánh sáng đèn pin chiếu đến, không đợi Tuyển Béo dùng lưỡi lê đâm lên, đã lập tức rụt đầu lại lui ra xa. Bảo Tuyền đã nối liền mọi thứ lại với nhau thành một mảnh hỗn độn, rất khó phân biệt đâu là bầu trời, đâu là mặt đất. Chúng tôi núp tạm ở trong địa câu, dù không bị chết lạnh thì thể nào cũng sẽ bị tuyết chôn kín mà thôi. Lại thấy bầy sói vẫn không ngừng tiến tới gần, không còn cách nào khác, chỉ đành cắn răng hạ quyết tâm đi theo con hồ ly già chui thẳng vào hang đất. Không gian bên trong vô cùng chật hẹp nhưng lại sâu hun hút. Một nhóm bốn người chúng tôi xếp thành một hàng dọc, bò lồm ngồm về phía trước như mấy con sâu đỏ. Tôi lãnh trách nhiệm bọc hậu đi ở sau cùng. Mới bò đường vài mét liền quay đầu lại kiểm tra thử, hình như có cho sói đi theo vào thì phải. Loài sói một khi đã đói đến cực hạn thì rất liều, có thể chui hang chui hốc chẳng khác gì mấy con chó bình thường cả. Tôi rất sợ sẽ bị con sói nào đó bất ngờ đâm phượt lấy hai cái chân. Ở nơi chật hẹp như này rất khó quay người lại để đối phó với bọn chúng được. Bất quá ngay khi chúng tôi đã đi được chừng 200-300 mét gì đấy, tầng đất phía sau liền sụp xuống ngăn chặn con đường trở về của chúng tôi, đồng thời ngăn được cả bầy sói xám bám theo. Tôi âm thầm vui mừng, cố gắng kiềm chế sự bất an do không gian chật chội này gây ra, tiếp tục bỏ về phía trước, sau đó tiến vào một khe nứt cỡ người chui vừa ở trên tường. Đường lui đã tuyệt, bốn người chúng tôi buộc phải mò mẫm trong bóng tối. Cảm giác đi được đã khá xa rồi. Khe nham thạch này thẳng tuột, vừa dài lại vừa hẹp, dường như không có điểm cuối vậy. Đại khái theo hướng vào ban đầu của chúng tôi mà phán đoán, cái khe nứt này khả năng cao là thông đến Hắc Sơn Đầu ở dãy Đại Hưng An Lĩnh. Tại sao con hồ ly kia lại dẫn chúng tôi đến chỗ đấy? Cả bốn người toàn thân sức sát, da rẻ nứt toác, cầm đèn pin trên tay cũng yếu dần, cường độ sáng không còn được như ban đầu. Lục Quân quả thực không nhúc nhích nổi nữa rồi, nằm im trên đất như một con chó chết vậy. Chúng tôi muốn mở miệng nói mấy lời khích lệ hắn tiếp tục bước đi, nhưng nói thế nào hắn cũng đều không chịu nhổm dậy. Không còn cách nào khác, tôi cùng Tuyển Béo đành phải xốc nách lôi hắn theo. Để cho Tiêm Quả đi đầu tiên cầm đèn soi đường, mọi người cố lết từng bước một. Thật vất vả lắm mới bỏ đến một nơi rộng rãi hơn rất nhiều. Chỉ thấy từng khối loạn thạch bày la liệt, rêu xanh bám đầy, chỗ sâu bên trong còn có mây mù lượn lờ. Nếu nói đây là một cái động hồ ly thì rộng quá đi mất thôi. Bốn người vừa chạy thoát thân đến đây đều mệt đến rã rời chân tay, thở không ra hơi, nói cũng không nên lời, không hẹn mà cùng ngồi bệt xuống đất. Tôi đầu óc thần trí mơ mơ màng màng, tứ chi vô lực, cố chà chà hai bàn tay đang run cầm cập lạnh cóng vào đôi chân tê dại cứng như gỗ, thuận thế dựa lưng vào một khối loạn thạch mà ngồi. Cảm thấy trên người toàn thân phát lạnh, các vết rạch trên mặt lẫn hai tay phát ra từng cơn đau vừa buốt vừa nhức, chỉ muốn chết quanh đi cho xong. Miệng khô môi nẻ, đèn pin ném ở một bên, khắp nơi chìm vào bóng tối, có mở mắt hay không cũng như nhau mà thôi. Tôi thở hổn hển mất một hồi mới dần bình tĩnh lại, đưa tay sang bên cạnh định tìm cái đèn pin, nhưng thế quái nào, từ bàn tay truyền đến một loạt cảm giác kỳ lạ. Không những người này toàn thân lạnh như băng mà còn cứng nhắc nữa. Không phải Tuyển Béo, không phải Tiêm Quả, cũng đích phải Lục Quân Hốt, không hiểu rốt cuộc lại thò đâu ra thêm một người nữa. Tôi lập tức cả kinh, cơn buồn ngủ theo đó cũng chợt biến mất. Chân tay cuống hết cả lên, vội vàng móc trong người ra hộp diêm, quẹt lấy một que. Dưới ánh sáng yếu ớt do que diêm tạo ra, liền phát hiện người tôi vừa sợ chúng hóa ra là một xác chết, bị che phủ bởi một tầng bụi đất rất dày. Y phục mặc trên người một màu xanh, đầu đội một chiếc mũ nhỏ, bên người mang theo một cây dù đen, khoang một chiếc túi da, da thịt đã thâm đen hết, khuôn mặt khổ khốc, chẳng thể nhìn rõ mặt mũi ra sao nữa rồi. Bên cạnh cái thây khô có một chiếc xẻng cắm phập vào đất, lưỡi xẻng giống như một cái mỏ vịt, phần chuôi thì tạo thành hình long chảo, ước chừng rất vừa tay, được chế tạo từ ô kim, hình dáng rất là hiếm thấy. Tôi ngắm đến độ nhập thần, bất giác que diêm đã cháy gần hết, khiến tôi phải co rụt tay về vì bị bỏng. Không gian trước mặt lại chìm vào một mảnh đen tối. Ở khu vực Đại Hưng An Lĩnh này, đám thợ săn thường xuyên truyền tai nhau mấy câu, nói là tuyết rơi chớ chùi hàng, mưa xuống đừng dẫm cỏ. Ý là sau khi có tuyết rơi, chớ có dại mà chui vào hang vào hốc linh tinh, bởi vì nói không chừng sẽ đụng phải mấy con gấu đang ngủ đông trong đấy. Để nó tẩm cho một cái thì thôi, xác định ngày này năm sau chính là ngày rỗ. Còn khi nào trời vừa có mấy ngày nóng bức, bỗng đổ xuống một trận mưa to, đừng có đi vào chỗ nào có bụi cỏ rậm rạp, bởi khi bị rắn đất cắn vào da, chưa đi được quá năm bước đã gục ngay tại chỗ rồi. Cái vị đang nằm ở đây hơn phân nửa là bị rắn cắn, da thịt đều biến thành màu đen, kể cả con ném giữa rừng thì cũng không loài dã thú nào dám động đến cả, liền biến thành thây khô. Tôi vô cùng kinh hãi, vội vàng mò tìm cái đèn pin, lấy pin mới thay vào, rồi lập tức bật lên. Tuyên Béo và Lục Quân thấy cảnh tượng hiện lên trước mắt, cả hai đều kinh ngạc và sợ hãi giống y tôi vậy. Tiêm Quả thì trốn ra sau lưng tôi, nhắm tịt mắt không dám nhìn cố xác chết kia. Tuyên Béo gan lớn, liền đã bình tĩnh trở lại, không thèm đếm xỉa gì cả, đi lên nhặt lấy cây sẻng, nhìn tới nhìn lui, tấm tắc khen ngợi. Hắn lớn đến chừng tuổi này rồi mà vẫn chưa từng thấy qua cây sẻng nào như thế cả. Kích cỡ tương tự với sẻng công binh bọn tôi hay dùng, nhưng lại không giống với đồ vật thời cận đại. Lưỡi sẻng vô cùng sắc bén, vật ở trong hang động có lẽ cũng đã được nhiều năm mà sao không có lấy vết gì xét. Đầu sẻng lại chế tạo hình mỏ vịt, như vậy thì dùng kiểu gì nhỉ? Tôi nghe ông nội tôi từng nói qua, cái này gọi là sẻng bò vịt. Thời đấy, chỉ có chuột đất chuyên trộm mộ mới sử dụng loại sẻng này. Chiếc dù ở bên cạnh có lẽ là âm dương ô. Vậy vị tiền bối bỏ mạng này là một tên chuột đất sao? Lúc mới chui vào đây, bốn người chúng tôi ai nấy đều vừa đói vừa mệt. Đèn pin cầm trên tay lại gần hết pin, chỉ phát ra được luồng ánh sáng yếu ớt nên chưa có kịp nhìn rõ. Còn bây giờ nhìn kỹ lại một lượt, vách động bốn phía đã bị bùn đất che kín, nhưng rất chỉnh tề, chứ đâu phải kiểu tùy tiện, tựa hồ như đang ở trong một cái hang đá. Đưa tay lau đi vết bùn đất trên người, quả nhiên thấy từng tấm bích hoạt rực rỡ hiện lên. Mọi người lúc này mới nhận ra con hồ ly già đã dẫn chúng ta tiến vào một ngôi mộ cổ. Tay chuột đất định đào hang chui xuống trộm mộ đã bỏ mạng ở đây, nhưng không thấy tung tích con hồ ly kia đâu nữa. Tôi nhặt cái túi da trên người thây khô, mở ra xem thử. Bên trong có mấy cây đuốc, hai cây nến, một cái chén chu sa, một cây dù, cùng một đoạn dây thừng. Tên Béo móc trong túi ngực thây khô ra một vòng ngọc câu trong suốt như thủy tinh, lại giống y đúc với vòng ngọc mà tổ phụ trước kia để lại cho tôi. Ngoài ra còn có một cái đinh cú dích màu đen, thường dùng để đóng quan tài, vài đồng tiền xu. Tuyên Béo bèn lấy ra một cây nến giả đốt, đặt dưới ánh sáng soi thử, có thể thấy trên mặt đồng xu có khắc hai chữ Khang Đức cộng số 5, hẳn là tiền của Ngụy Mãn Châu Quốc trước kia. Suy ra lão chuột đất này đã chết ở đây không dưới mấy chục năm. Không ngờ nơi hồ ly dẫn chúng tôi tới lại là một ngôi cổ mộ, bên trong còn có thi thể của một tên trộm. Tôi để cho Tuyển Béo cầm lấy mấy cái thứ này, âm dương ô cùng sẻng mỏ vịt cũng mang theo, sau này có lẽ sẽ còn phải dùng tới chúng. Tuyển Béo nói với tôi, anh em mình đến khu nông trường này cũng gần được một năm rồi, nhưng chưa từng thấy xung quanh lại có cổ mộ như thế nào nhỉ? Tôi đáp, chỗ này là nơi tiếp giáp của Hoang Nguyên và dãy Đại Hưng An Lĩnh, người xưa gọi Hắc Sơn Đầu, Hổ Phục Rồng Lượn. Hình thế nơi này không hề tầm thường, không có cổ mộ mới là chuyện lạ đấy. Chỉ bất quá táng người cũng chính là giấu người, người chết chôn sâu dưới đất, mục đích là để cho kẻ khác không tìm thấy được. Cậu ở bên trên tất nhiên phát hiện thấy chó nào được. Tuy nói như thế nhưng cũng chẳng có ai rảnh mà đi xăm soi cặn kẽ bên trong ngôi cổ mộ này ra sao, vẫn là xử lý mấy cái vết thương quan trọng hơn. Mặt mũi chân tay cả bốn người chỉ chít toàn là vết thương, nặn ra bè bét nước vàng. Nước vàng chảy ra hết lại đến nước trong, phải nặn đến khi nào ra được máu tươi thì mới được. Bất quá chúng tôi ở binh đoàn Đông Khẩn và trấn thủ Bắc Đại Hoang, lúc đi tham gia sản xuất trên người cũng chẳng thiếu vết thương, nhưng tuyệt đối không ai mở miệng kêu khổ cả. Trong binh đoàn có một câu như này: một năm phân bốn mùa, có mùa nào không khổ đâu. Tại sao lại nói thế? Bởi vì thế này, khi xuân vừa đến, băng hay còn chưa kịp tan hết, tầng đất dưới chân toàn là băng vụn, một cuốc bổ xuống chả khác gì bổ vào sắt cứng, đào bới nguyên một ngày trời có thể khiến người ta mệt đến chết luôn. Lại nhìn đôi tay này, cổ tay rạn nứt, xòe bàn tay ra chỉ thấy vết phồng rộm với vết máu bầm. Rồi đến thời kháng phục thiên, tháng nóng nhất trong mùa hè, mưa đổ như chút nước suốt mấy ngày, nước ngập đến đầu gối, vẫn còng lưng mà đào từng khối đất. Đến tối về cởi giày ra xem, thật có thể nói da thịt nát bét. Mùa thu thì lại là mùa của thảo trùng, nhất là đám muỗi vằn sống ở trong cỏ rất thích hút máu người, toàn cắn vào những chỗ hiểm. Từng bầy muỗi bay kín trời, bay vọt tới, có muốn trốn cũng chẳng có chỗ nào mà chui được. Mọi người đều sợ bị muỗi vằn cắn, càng sợ sẽ bị nhiễm bệnh sốt rét. Một số người đã chết vì bệnh này không ít. Chỉ có mỗi cách cầm hương vòng hun muỗi, muỗi vằn rất kỵ hương vòng, bị hun liên tục mấy ngày liền bỏ đi. Người trong binh đoàn cũng bị hun đến cay xè cả hai mắt. Đợi đến khi hàn phong bắt đầu thổi tới, phải trốn trong địa oa tử chịu đói chịu rét ngày qua ngày, sớm đã quen như cơm bữa. Kể cả mấy chuyện kiểu bị nhiễm lạnh, chân tay hoại tử, chỉ còn được cắt cụt thành người khuyết tật cũng không phải là không có. Chúng tôi mấy người sống ở Bắc Đại Hoang đã được gần một năm, đếm qua không ít khổ cực, thế nhưng chưa lần nào gặp phải một trận lang tai quy mô lớn như thế này. Kinh nghiệm đối phó tất nhiên là không có mấy. Chẳng biết đến bao giờ bầy sói mới rút đi nữa. Lại lo lắng chuyện kho rơm bị tiêu rồi, xác sói lẫn cho hoàng chết cũng đều đã bị bầy sói khác biết ăn sạch sành xanh. Đến khi bầy sói rút đi rồi, sau này thế nào cũng sẽ bị cấp trên gọi tra hỏi. Người nói là vừa xảy ra một trận lang tai, sợ rằng chẳng có ai tin cả. Hơn nữa địa oa tử lẫn nhà kho đều mất rồi, không còn nơi trú ẩn nữa, chỉ sợ sẽ chết trước vì giá rét mất. Tuyền Béo giờ cái gì cũng mặc kệ, nói: sao mấy người các cậu đứa nào cũng như bị mưa đá rơi cho ông hết cả đầu thế, đừng có mà cúi đầu ủ rũ mãi như thế. Chẳng phải có một câu rất hay sao: đại nạn không chết, ắt sau này sẽ có đại phúc. Tôi dám cá luôn, chắc chắn trong ngôi mộ cổ này có báu vật, anh em ta sắp đổi đời rồi đấy. Lục Quân nghe Tuyền Béo nói vậy cũng vô cùng hưng phấn. Thì cậu không nói thì tôi cũng quên mất, không nghĩ tới đấy. Trước tôi có một thằng bạn đồng môn đi tham gia sản xuất ở trên núi, vô tình nhặt được một hóa thạch trứng khủng long, nộp lên cấp trên liền lập được đại công, còn được cho nghỉ phép về nhà thăm người thân tận những hai mươi mấy ngày. Nên như anh em mình lần này nhận được vài món kim khí tùy táng, đợi đến lúc thoát ra được khỏi đây đem lên cho sư bộ, không chỉ không bị truy cứu trách nhiệm vụ việc kia mà ngược lại còn trở thành người có công ấy chứ nhỉ. Khéo được thăng lên làm bộ đội chính quy cũng nên. Thật không uổng công lặn lội đến rách hết cả da như thế này. Hắn mặc dù là người gan không lớn, nhưng không hề sợ xác chết này nọ trong mộ. Thần là do người phong, quỷ là do người nói. Thế gian nào ai đã thấy qua quỷ thần thực sự đâu. Người chết vì bị sói cắn từng thấy qua không ít, chết do bão tuyết giá lạnh cũng thấy nốt rồi, còn chết vì bị quỷ thần dọa là chưa thấy bao giờ thôi. Vừa nói đến lập công phong thưởng, lại còn có cơ hội được đứng vào hàng ngũ quân chính quy, ngay cả tiêm quà cũng không thấy sợ nữa. Bốn người liền quyết định chủ ý, cởi bỏ tấm áo da vừa dày vừa nặng trên người xuống, cuộn lại thành bó đeo tạm sau lưng. Dù sao cũng là bước đi trong cổ mộ, miệng thì nói chẳng sợ gì cả, nhưng thực ra trong lòng ai cũng đều lo lắng. Súng trường của tên béo thì sớm đã hết đạn, vừa vào trong này liền vứt bỏ luôn cho đỡ vướng tay. Giờ đành cầm cái xẻng kia làm vũ khí. Tôi có một thanh đoản đao, còn Lục Quân thì có một cái bồ cào cầm theo từ lúc chạy khỏi nhà kho đến tận bây giờ. Mọi người đều có vật phòng thân trong tay, dũng khí tăng lên không ít. Tiêm quả bật cái đèn pin công suất lớn lên, phụ trách việc chiếu sáng cho chúng tôi. Cây đèn pin công suất lớn được binh đoàn trang bị cho này, mặc dù nghe thì hết sức dọa người, nhưng thực ra tầm chiếu sáng chẳng bao xa hơn mấy loại thường là bao nhiêu, nhất là ở trong cây hang tối bịt như thế này. Hơn nữa lượng điện tiêu hao rất lớn, sử dụng được chừng hơn 10 phút là sẽ tối dần. Thời khắc mấu chốt căn bản không thể trông cậy vào nó được. Nghĩ đến đây, tôi đành lôi một cây đuốc vừa lấy được lúc trước ra đốt lên, lần mò bước đi trong không gian âm u nơi cổ mộ. Mọi người cẩn thận phân biệt nơi mà chúng tôi đang đứng, tựa hồ là một đoạn nứt gãy khiến tầng đất phía trên cổ mộ sụp xuống. Trên Đại Hưng An Lĩnh có nhiều chỗ đứt gãy như thế này, thường xuyên xảy ra chuyện một phần thân núi bị sạt xuống. Chúng tôi cùng con hồ ly giả kia một trước một sau từ trên đỉnh mộ thất đi vòng xuống, trước sau lẫn hai bên trái phải, mỗi hướng có một tòa môn độc hình vòng cung, tất cả đều dùng đá tảng xây nên, gạch âm phía trên khắc hoa văn bảo tương hoa, hình dáng cơ hồ đồng nhất với nhau. Mỗi cánh cửa đều bị đất đá rơi xuống chôn vùi hơn một nửa động khẩu, phải bò sát sàn sạt, dính cả người xuống đất mới có thể chui vừa. Tuyên béo nhận lấy cây đuốc tôi vừa đưa cho, lần lượt đi đến ngó thử vào cái bên trong nhìn qua một lượt. Tất cả đều tối như hũ nút, không thấy điểm cuối. Hắn hỏi chúng tôi giờ muốn chui vào cây nào đây. Tôi liền chỉ tay vào cổng vòng bằng đá ngay ở chính giữa, nói hẳn là nên đi bên này rồi. Tuyên béo lại hỏi tại sao không đi ở bên này. Người xưa chẳng phải rất là mê tín, cho rằng người chết rồi sẽ bay đến Tây Thiên Cực Lạc sao? Chủ nhân ngôi mộ này chắc chắn đang nằm ngay khò khò ở phía Tây rồi. Lục Quân vội vàng xua tay nói không đúng đâu, nghe nói người cổ đại rất coi trọng âm dương trạch. Dương trạch là dạng gì chứ? Âm trạch cũng là dạng gì chứ? Các cậu chưa từng nghe câu ngồi phía Bắc mà ngoảnh mặt về phía Nam sao? Cửa Bắc chính là đại diện cho thượng thủ, cho nên hơn phân nửa là ở phía Bắc rồi. Tôi quay qua hỏi hai bọn hắn, các cậu bây giờ vẫn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc nằm ở đâu à? Tên béo lắc đầu một cái, nhưng lại nêu ra một phương pháp của hắn. Có cái quai gì ghê gớm đâu. Bây giờ nhá, cứ lần lượt đi vào từng cây một, xem bên trong có đồ vật gì hay không là xong chứ gì. Lục Quân nói, không thể tùy tiện đi loạn được đâu. Tương truyền trong cổ mộ thường bố trí cơ quan ám tiễn lẫn hỏa phục, cát chảy các thứ, tất cả đều là thứ có thể lấy được mạng người như chơi đấy. Tôi nói, đây là một tòa cổ mộ thời Liêu, đã tồn tại không dưới ngàn năm đâu, lại bị đào ra một cái đảo động, khả năng lớn là không cần phải lo lắng về vấn đề hỏa phục nữa. Tiền béo không tin, hắn nói, từ lúc chui vào có thấy chữ Liêu mẹ nào đâu, làm sao có thể vừa thấy phát liền nói đây là tòa cổ mộ thầy Liêu được chứ nhỉ? Tôi lấy tay chỉ một cái, nói: cậu không thấy gạch âm khắc hoa văn bảo tương hoa kia à? Đó là một loại đồ án hoa cảnh vẽ về một loài hoa có nhiều tầng cánh, nên tổng thể sẽ thấy rất giống với một đóa hoa sen cánh trụm. Hoa tâm được phát ra tựa như những đám mây bay. Nghe nói trên đời không hề có loài hoa này, mà là được sinh ra từ trong kinh Phật, đứng đầu trong 24 loại Phật hoa, quang minh tỏa ra khắp vạn trượng, chiếu rọi thập phương thế giới. Sách cổ gọi là Bảo Tương Hoa. Đến triều đại nhà Liêu, đồ án Bảo Tương Hoa mới được dùng để khắc lên trên gạch mộ. Đấy là điểm thứ nhất. Còn về điểm thứ hai, mộ cổ thời Liêu đa phần là được xây dựng trong các khe núi hình móng ngựa. Cách cục ngồi bắc ngoảnh nam, mộ thất chủ đạo thường nằm ở chính giữa, hai bên làm thành hai phòng chứa đồ bồi táng, gọi là nhít thất. Tuy nhiên, những điều này đều không quan trọng. Cho dù phân rõ được đông tây nam bắc, chúng ta vẫn nên đi bên này là hơn. Vì sao chứ? Các cậu mở to mắt ra mà nhìn kỹ xem, bên này có vết máu hổ ly lưu lại đấy. Mọi người liền giơ đèn pin và đuốc lên soi gần hơn. Vết máu kia hãy còn chưa khô hẳn, loang loang lổ lổ, kéo dài nguyên một đường thẳng đến tòa môn động kia. Con hổ ly trong lúc chạy trốn gặp phải bầy sói Siberia, liền bị cắn một phát vào cổ, lại dẫn chúng tôi trốn tít vào trong này. Xem ra mất không ít máu, không biết nó còn sống được không. Chúng tôi đều rất lo lắng cho nó. Nó thế nào đi nữa thì cũng đã từng đồng sinh đồng tử với nhau một trận rồi. Nếu như không có nó dẫn đường, chúng tôi sớm đã thành bữa tối cho bầy sói hung ác rồi. Lập tức cúi thấp người xuống, đẩy ngọn đuốc lên đằng trước mở đường. Lần lượt nối đuôi nhau chui vào động môn hình vòng cung. Bên trong là một tòa cổ mộ thực sự là rất lớn. Hai bên nhĩ thất đặt đầy những loại đồ vật hết sức lạ mắt. Bốn ngọn nến mỡ người được bày ở bốn góc mộ. Chính giữa mộ không hề có cái quan quách nào cả, cũng chẳng có thi sàng. Tôi nhớ hình như trong cuốn Bí Thuật Lương Kim Xích có ghi chép vài thông tin liên quan đến thứ này. Mộ táng của quý tộc nhà Liêu thường bắt chước kiểu cách của nhà Đường. Bất quá có một bộ phận không có quan quách, chỉ dùng quan sàng để đặt thi thể lên, cái gọi là quan sàng. Còn có tên khác là thi sàng, chẳng qua chỉ là một cái thạch đài được khắc dòng vẽ phượng. Tuy nhiên yêu cầu về thạch đài này cũng khá là cao. Tử thi được đổ đầy thủy ngân, trải qua mấy trăm nghìn năm cũng sẽ không bị hủ bại quá mức. Lại lấy vàng lá rát lên mặt, đồng thời quấn trong y phục chế tác bằng vàng xanh đặt lên trên người. Một là ngửa mặt hướng lên trên, hai là ngả đầu sang một bên, tựa như đang thư giãn nằm ngủ. Ngôi mộ thời Liêu này không biết dùng để chôn cất người nào. Không thấy quan quách, cũng chẳng thấy thi sàng. Trong mộ thất có một bộ bạch cốt trông rất cô tịch, nhưng không phải là xương người mà là hài cốt hồ ly. Đối diện với nó có một bức họa bích khổng lồ, trên đấy vẽ một con cửu vĩ hồ ly đang cưỡi mây đạp gió. Tầng dưới cùng của bức bích họa được quét bằng một lớp bùn bạch cao. Niên đại mặc dù xem chừng đã khá lâu đời, nhưng vẫn nhìn ra được bức vẽ vô cùng to lớn kia. Áng chừng ánh sáng bập bùng của ngọn đuốc cũng không thể nào chiếu hết được. Chúng tôi liền bị nó thu hút. Truyền thuyết về hồ tiên hồ quái thì đã sớm được lưu truyền rộng rãi trong dân gian. Tới tận thế kỷ thứ 20 này, chúng tôi cũng từng được nghe kể không ít lần. Hồ ly nếu như đằng sau mọc ra 9 cây đuôi, gọi là cửu vĩ yêu hồ. Theo như truyền thuyết mê tín trong Liêu trai chí dị thì có 5 thông thần. Dân gian xếp thành ngũ đại tính là hồ, kim, bạch, liễu, khôi. Đứng đầu là cổ nguyệt hồ, cũng chính là hồ ly. Tương truyền hồ ly thông linh, có thể thôn vào thổ gia thiên địa linh khí, thu nạp tinh hoa của nhật nguyệt, cứ sống qua được 100 năm là hồ ly sẽ mọc ra thêm một cái đuôi nữa. Phải sống đến hơn 900 năm mới mọc đủ 9 chiếc. Bắt đầu từ đây có thể biến thành loài người. Trong đầu tôi không ngừng tuôn ra một ý niệm mạnh mẽ, không kìm lại được. Một chủ phải chăng là Tô Đát Kỳ, vợ của trụ vương thời nhà Thương bên Trung Quốc? Bởi vì trong Thần Diễn Nghĩa có viết một đoạn như này: trụ vương vô đạo sùng Đát Kỳ, giang sơn sát tác vì ả mà lâm vào cảnh loạn lạc liên miên. Có người nói Đát Kỳ chính là do một con cửu vĩ yêu hồ trong mộ Hiên Viên biến thành. Nhưng mà nghĩ kỹ lại một chút, đây là một ngôi cổ mộ thời nhà Liêu, làm sao lại có thể là nơi chôn cất của Tô Đát Kỳ được chứ? Không biết vị chủ nhân được chôn trong ngôi cổ mộ này có lai lịch như thế nào? Tại sao bên trong lại có bức bích họa hồ ly chín đuôi khổng lồ như vậy? Con hồ ly già vừa là kẻ địch vừa là đồng minh kia bị bầy sói cắn trọng thương, toàn thân trên dưới loang lổ vết máu, nằm im không nhúc nhích trường bức bích họa. Mãi cho đến khi chúng tôi đi vào, nó mới uể oải mở mắt ra nhìn. Dưới ánh lửa khi sáng khi tối của ngọn đuốc, chỉ thấy nó đang phun ra từng đoàn khí tức, giống như một làn khói nhạt còn sót lại sau khi ngọn nến vừa bị dập tắt vậy, từ từ bay qua trước mặt chúng tôi, rất chân thật. Tôi đang quan sát vô cùng xuất thần, chợt nghe Tuyển Béo nói: "Này, các cậu mau nhìn xem, đây là thứ gì?" Nói xong, hắn giơ cây đuốc soi lên phía trước. Tôi lờ mờ nhận thấy ở sát bên bờ tường mọc ra từng cụm nấm linh chi to tròn, màu sắc có hơi nhạt. Chúng tôi hồi trước khi đi vào rừng rậm Đại Hưng An Lĩnh từng thấy qua loại thực vật này, tưởng tượng như cây nấm linh chi này. Bình thường chúng hay mọc lên kín cả một mảng rừng sau mỗi cơn mưa rào, thế nên mới hay có câu mọc nhiều như nấm sau mưa, có thể trực tiếp dùng dao cắt xuống ăn sống luôn, giá trị dinh dưỡng còn nhiều hơn tùng ma gấp 10 lần. Không nghĩ tới nấm linh chi cũng có thể sinh trưởng được trong huyệt động này. Hay là thứ này chỉ có bề ngoài trông giống nấm linh chi thôi, còn thực ra nó là một loại thạch y, nham nhĩ, hoặc thậm chí nó là một loại địa nhĩ mà chúng tôi chưa từng thấy qua. Bên trong mộ, bốn phía có rất nhiều tấm gỗ mục, nấm linh chi đều mọc lên từ trên đấy. Tuyền Béo lên tiếng hỏi: "Cái thứ đồ chơi này liệu có ăn được không nhỉ?" Lộc Quân cũng thắc mắc: "Nấm linh chi làm sao có thể sinh trưởng được ở trong cổ mộ chứ? Thứ này có thể ăn được không?" Tuyền Béo nuốt nước miếng một cái, nói: "Thì đằng nào thì cũng chết rồi, đến đây tôi cứ nếm thử trước cho." Hắn liền cắm cây đuốc lên tường, rồi tiến lên phía trước, đưa hai tay ra sờ mó một hồi. Cảm giác vừa dày vừa mềm, khá là lắm thịt. Ben cầm sẻng gảy ra được một khối, ném tọt vào miệng nhai nhai. Tuy nói chả có mùi vị đách gì, nhưng lại chứa rất nhiều nước, xem ra nuốt xuống bụng cũng chẳng sao. Tôi cùng Lục Quân, Tiêm Quả, bụng cả ba người đều đang sôi ủng ủng vì đói. Thấy vật này có thể ăn được, không ngừng vặt lấy vặt để bỏ vào trong miệng ăn nhộp nhoàng. Từ sáng tới giờ chúng tôi mới chỉ ăn được vài củ khoai tây luộc với cả nước trắng. Chờ nửa buổi hấp mãi được nồi sùi cảo mới chín thì vẫn chưa kịp gắp một miếng, bị bầy sói cùng bão tuyết vây khốn ở trong kho rơm đến tận nửa đêm. Thẳng đến khi chạy tới địa câu rồi chui vào trong ngôi mộ thời Liêu này, thời gian trôi qua ước chừng đã được gần một ngày một đêm rồi, một giọt nước cũng chẳng có mà uống. Đói khát điên độ phát rồ phát dại, cơn đói một khi đã ngấm vào tận xương liền có thể khiến người ta bất chấp tất cả. Tôi thấy khóm nấm linh chi mọc trên đám gỗ mộc là thứ ăn được, trong đầu hiện tại chỉ hiện lên duy nhất một chữ, chính là đói. Không thèm để ý nhiều làm gì, hái xuống một cây liền bỏ nhét luôn vào trong miệng. Đạch có mùi vị quái dị thật, không đắng cũng chẳng chua, kể cả một chút vị ngọt hay chát đều không có. Không thể nói là ăn ngon được, nhưng tuyệt cũng không khó khăn ăn lắm. Sau khi ăn xong, liền cảm thấy hết đói bụng, thậm chí mấy vết thương trên người cũng chẳng thấy đâu nữa. Lại hỏi xin Tuyển Béo một điếu thuốc, rít hai hơi, khói căng lồng ngực. Lúc này mới cảm thấy mạng sống quay lại rồi. Tiêm quả hai mấy khóm linh chi bên cạnh, dè dặt bước lên phía trước, muốn đưa cho con hổ ly hay còn đang nằm nghỉ ở trong bức bích họa ăn một miếng lấy sức, cũng có thể nhìn một chút xem nó bị thương ra làm sao. Không biết tại sao, con hổ ly trông đã khá yếu, hơi thở thoi thóp mà vẫn phát ra đường tiêm quả đang lại gần. Ánh mắt lập tức trở nên hung ác, trong cổ họng phát ra từng tiếng gầm gừ âm trầm. Có vẻ như chỉ cần tiêm quả bước lại gần một bước nữa thôi là nó sẽ nhảy vồ lên cắn vậy. Ba người chúng tôi thấy thái độ của nó bỗng trông bất thường, vội vàng kéo tiêm quả lại gần. Ngẩng đầu lên mới phát hiện phía trên bích họa cửu vĩ hồ ly có một gốc hoàng kim linh chi sinh trưởng ở đấy, cỡ chừng một chiếc bát loa to, bị ngọn đốt chiếu lên liền tỏa ra kim quang lấp lánh. Thì ra bất cứ con hồ ly nào sinh sống ở vùng Hắc Sơn Đầu này, một khi biết được mạng mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, đều sẽ đến bên trong ngôi mộ cổ thời Liêu này mà nằm chờ chết. Chúng tôi không thể nào tưởng tượng nổi vì sao lại có rất nhiều con hồ ly chọn nơi này làm táng địa của mình. Là tập tính tự nhiên của loài hồ ly ư? Hay là bởi vì bên trong ngôi mộ cổ này có hoàng kim linh chi vô cùng hiếm thấy? Hoặc rất có thể bọn chúng cho rằng con hồ ly chín đuôi được vẽ trên bức bích họa kia chính là tổ tiên của chúng. Tôi nói khẽ với ba người kia, trước tiên chúng ta cứ từ từ, đừng tiến lại gần. Hình như nó không muốn chúng ta tới gần gốc hoàng kim linh chi kia thì phải. Tiểu Béo nói, ngay từ đầu nhìn phát đã biết ngay mày là loại keo kiệt bùn xìn mà, hay so đo tính toán mà. Mẹ nó chứ, cái thứ này đối với ông đây chẳng có gì là hiếm lạ cả. Con hồ ly già xác định rằng chúng tôi không muốn tiếp tục bước tới nữa, lúc này mới chịu thổ ra tia sinh khí cuối cùng, nằm chết ngay dưới bức bích họa cửu vĩ hồ ly. Chúng tôi thấy nó đã chết, không khỏi cảm thấy liên tiếc u ám trong lòng. Tuyền Béo và Lộc Quân thì thở dài, còn tiêm quả vốn là người mềm lòng, không cầm được nước mắt. Tôi cũng chẳng khác hơn là bao, cảm giác như vừa đánh mất một thứ gì đó. Tại sao con hồ ly nào dù sắp chết rồi đều vẫn còn không nỡ ăn gốc hoàng kim linh chi kia? Ăn vào nó không chừng còn có cơ hội cải tử hoàn sinh, cứ để mãi ở kia làm gì? Lại nghĩ đến lão chuồn đất bỏ mạng ở ngoài cửa động, trên người lão có vài đồng xu khắc hai chữ Khang Đức. Từ đó có thể đoán rằng sau khi nước Ngụy Mãn Châu được thành lập thì lão mới đào đạo động tiến vào trong này. Trong khi đó ngôi mộ cổ này đã bị sụp xuống từ rất lâu trước kia rồi, xong lại bị bầy hồ ly chọn làm táng địa, ít nhất cũng phải mấy trăm năm rồi. Có lẽ lão chuột đất này sau khi đào được đạo động chui vào, thấy gốc hoàng kim linh chi kia thì nổi lòng tham định hái xuống, không nghĩ rằng lại bị hồ ly mê hoặc, cho nên phải phơi thây bỏ mạng tại nơi này. May mà khi con hồ ly dẫn chúng tôi tới cổ mộ thì địch ý đối với mọi người đã không còn, nếu không... Đứng suy nghĩ linh tinh một lúc, điếu thuốc hun dở trên tay đã cháy được gần nửa, tàn thuốc rơi xuống chân cũng không hề biết. Binh đoàn cắm rễ ở nơi biên cương này, chuyện vật tư phải nói là vô cùng thiếu thốn. Đối với mấy thằng đực dựa mà nói, thuốc lá là thứ quý báu nhất, có tiền cũng chẳng mua nổi, bởi vì lấy quái đâu ra chỗ để mà đi mua chứ. Xung quanh bốn phía đều là hoang nguyên, không có dấu chân người qua lại, đừng nói đến mấy bao thuốc lá giấy loại bét nhất, mà ngay cả thuốc lá sợi cũng chẳng thấy mấy. Thỉnh thoảng ngẫu nhiên lắm mới đổi được một hai bao thuốc cuốn, rút lõi ra trộn với ít lá cây cũng phải hút thêm được ít nhất nửa tháng nữa. Bình thường tôi sẽ không bao giờ dám để điếu thuốc cháy phí mất một nửa như thế này. Nhưng ngay lúc này đây, tôi thậm chí còn không ý thức được có tàn thuốc đang rơi xuống chân. Không gian trong mộ tối om om. Cây đuốc mới vừa nãy tiền béo cắm trên tường vẫn đang tỏa ra thứ ánh sáng lèo lét. Chúng tôi cứ thế đứng ngẩn ngơ trước bức bích họa khổng lồ cuối mộ. Trên bức bích họa hiện ra từng cái bóng mờ mờ ảo ảo, vừa khéo chính là bóng của bốn người tôi: Tuyền Béo, Lục Quân và Tiêm Quả. Bỗng nhiên tôi đột nhiên phát giác số bóng người in trên bích họa có gì đó không đúng. Không phải chỉ có mỗi bốn cái mà tận năm cái kìa. Bên cạnh chúng tôi còn có một người nữa sao? So với người bình thường lùn hơn phân nửa, trông như ai đó đang cúi lưng ngồi xổm ở đó vậy. Toàn thân lông tóc dựng đứng, da gà nổi hết cả lên. Rõ ràng chỉ có bốn người sống chúng tôi cùng một con hồ ly chạy trốn tới đây, không hiểu sao lại xuất hiện thêm một người nữa. Ánh sáng duy nhất trong mộ là từ cây đuốc kia, không thể nhìn rõ được đường nét của cái bóng đấy. Tôi không khỏi nghĩ tới trước kia tổ phụ từng nói qua về những truyền thuyết mê tín mà đám trộm mộ vẫn thường hay gặp. Trong lòng tôi lúc này chợt hiện lên một suy nghĩ. Có lẽ thứ kia không phải là người mà là hồ ly. Nhưng rõ ràng chính mắt tôi đã trông thấy con hồ ly già chôn hơi thở cuối cùng rồi nằm chết ngay phía trước bức bích họa. Không ngờ nó vẫn còn sống ngờ. Tôi vội cúi đầu xuống nhìn, xác nó vẫn còn nằm ở đây ngay trước mắt. Không phải là người, cũng chẳng phải là hồ ly. Vậy rốt cuộc thứ quái quỷ gì đang ở phía sau chúng tôi? Mà ba người kia vẫn chưa phát giác ra sự tình có gì khác lạ. Trong lòng tôi chợt nảy ra một quyết định mạo hiểm. Sợ thì cũng có làm gì được đâu, không bằng tấn công bất ngờ. Ngay lập tức tôi nắm chặt đoạn đao trong tay, bất ngờ xoay người lại, quay ra phía sau nhìn một cái. Tình hình trước mặt khiến tôi phải thất kinh, hai tay run rẩy, đoạn đao cũng cầm không nổi nữa, chỉ trục rơi xuống đất. Trước khi quay người lại, tôi sớm đã có chuẩn bị sẵn tinh thần. Kể cả gặp ác quỷ trong cổ mộ thì tôi cũng sẽ không kiếp sợ đến như vậy. Chủ nhân cái bóng thứ năm rốt cuộc là quân sư của bầy sói xám Siberia, lúc trước đã về khốn chúng tôi ở kho rơm. Cũng chính là cái con bái cột đuôi kia, lúc ấy hồ ly dẫn chúng tôi chui vào địa câu, có mười mấy con ác lang truy đuổi theo sát phía sau, trong đó có con bái này. Sau đó hầm đất sụp xuống, cứ tưởng rằng bọn chúng đã bị chôn sống rồi, không nghĩ tới nó vẫn còn chưa chết. Bởi đất móc động tiếp tục truy đuổi, lặng lẽ không một tiếng động tiến vào tận trong ngôi mộ cổ này. Trên thảo nguyên tôi đã từng thấy qua không ít con sói vì đói quá mà phải đào đất bới động để bắt thỏ. Bất quá nghe nói sói xám Siberia thường không dám tùy tiện chui vào hầm động, bởi vì một khi chui vào là khỏi ra được luôn. Bọn chúng chỉ có thể một mực đi về phía trước, không đi lùi lại được. Trong dân gian trước kia có truyền tay nhau thế này: bái là kết quả của sự giao phối giữa sói và hồ ly, mang trong mình một nửa dòng máu hồ ly, một nửa còn lại là sói. Đầu so với sói thì nhỏ hơn, nhưng lại lớn hơn đầu hồ ly. Cho nên một con bái sẽ có bản tính tham lam hung tàn của sói, đồng thời có cả sự gian xảo nhạy bén của hồ ly. Chỉ là con nào con ấy sinh ra đã bị thọt chân bẩm sinh. Lúc bầy sói hành động, đặc biệt cử ra một con cự lang nhận nhiệm vụ cõng nó trên lưng, điều kiện bái trở nên đáng sợ nhất chính là khả năng bày mưu tính kế của nó. Nhưng đây chẳng qua là những lời tôi kể lại thôi. Đến nay vẫn chưa có ai chứng thực được những điều trên là đúng cả. Chúng tôi không dám chắc đây có phải là một con bái thật sự hay không, mà bất luận là chó sói hay là bái, chỉ có mỗi mình nó thì chẳng có gì đáng sợ cả. Nó sở dĩ khiến chúng tôi thất kinh đến ngây người, bởi vì bộ dạng nó bây giờ không khác gì so với người cả. Đứng ở phía sau lưng mấy người chúng tôi, nhận lấy phân nửa điếu thuốc mà tôi đánh rơi, hút lấy hút để. Ba người kia thấy sắc mặt của tôi trông rất khó coi, cũng đồng loạt quay đầu lại. Chứng kiến tình hình sau lưng, tất cả đều cảm thấy hết sức khó tin. Chợt nhớ tới câu chuyện trước kia mà lão trung đội trưởng từng kể, thì ra trong núi quả thần có một con sói biệt hút thuốc lá như người. Không phải do hắn mơ ngủ hay nhìn lầm, nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, móng vuốt của nó vừa dài vừa nhọn, như thế làm sao có thể cầm được điếu thuốc lá chứ. Bốn người đều sợ hãi đứng im bất động tại chỗ. Nhất thời không khí trong cổ mộ trở nên âm u, yên lặng như tờ. Cây đuốc cắm trên tường vẫn bập bùng, hai bên đứng cách nhau chỉ có mấy bước chân, so với đục trường ở trong kho rôn có thể thấy rõ hơn nhiều. Con quái vật này dáng dâm rất giống chó sói, từng sợi lông màu xám trắng, vừa dài vừa cứng. Trên lưng có rất nhiều vết bớt không mọc được lông. Trong truyền thuyết dân gian, loài này một nửa là sói, một nửa là hồ ly. Có tồn tại thật hay không, giống loài như vậy thì rất khó nói rõ. Thực ra nhìn kỹ thế nào đi nữa thì vẫn chỉ thấy giống một con sói già mà thôi. Tôi thấy mong vuốt của nó có thể cầm được nửa điếu thuốc giả, từng hơi một hút rất điệu nghệ và có nghề, tranh tối tranh sáng. Chỉ thấy trong mắt nó bắn ra ánh nhìn hết sức tham lam về phía điếu thuốc. Còn làm sao nó lại cầm đường để mà đưa lên miệng hút, tôi hoàn toàn không nhìn rõ. Thật sự không thể lý giải nổi, con quái vật này lại có thể hút thuốc lá y hệt con người ư. Chúng tôi đã từng làm qua hồng vệ binh, càn quét hết thầy nghiêu quỷ xà thần lúc bấy giờ. Thế nhưng chút nghiêu quỷ xà thần ấy nói cho cùng thì vẫn là do con người đóng giả. Còn bây giờ thực sự gặp phải yêu quái trong rừng sâu núi thẳm, không thể không sợ. Bởi vì hết thảy niềm tin của chúng tôi trước kia giờ đã hoàn toàn bị sụp đổ trong tòa cổ mộ thời Liêu này. Lục Quân sợ đến nỗi đứng cũng không vững, bồ cào trong tay giơ bịch xuống đất. Chính âm thanh ấy đã phá vỡ không gian tĩnh lặng bên trong cổ mộ. Còn Bái đứng đối diện với chúng tôi chợt ngẩng đầu lên, gốc hoàng kim linh chi mọc trên tường kia lập tức lọt vào trong tầm mắt của nó. Hình như nó nhận ra lai lịch của thứ này, hai mắt đỏ rực nhìn chằm chằm, nước dãi chảy đầy ra đất. Điều thuộc còn chưa kịp hút hết cũng liền vứt bỏ luôn, có ý muốn cướp lấy gốc hoàng kim linh chi kia, lại bị Tuyền Béo cản đường. Hùng quang trong mắt bắn thẳng lên người Tuyền Béo, lập tức nhào tới. Tôi vội vàng kêu lên với hắn: "Cẩn thận!" Tuyền Béo vốn là kẻ lớn gan lớn mật, thấy đối phương nhào tới không thèm né cũng chẳng thèm tránh, cái sạng cầm trong tay liền cua lên đập thẳng lên đầu con Bái. Nó tùy chân sau bị què, nhưng hai móng vuốt đằng trước thì lại vô cùng khỏe. Một cái trực tiếp gạt phăng lưỡi sạng, cái còn lại thì chụp thẳng tới mặt Tuyền Béo. Tuyền Béo không nghĩ tới cái con Bái có thể sử ra một chiêu như thế này, còn muốn tránh cũng không kịp nữa rồi. Tay chân luống cuống, vội lùi về phía sau để né. Hắn mặc dù không bị móng vuốt cào trúng, nhưng hai chân lại vô tình vướng phải bộ hài cốt hổ ly trong mộ, lập tức ngã ngửa ra đất. Tôi cùng Lục Quân tim quả sợ rằng con Bái kia sẽ thử dịp này mà vồ lên người Tuyền Béo, đều quên cả sợ, đồng loạt từ hai bên xông lên, hai tay cùng tóm lấy bộ lông xám trên người nó. Đối phương đang dùng toàn lực lao về phía trước, nhưng bất ngờ lại bị ba người chúng tôi kéo mạnh về phía sau một cái. Chỉ nghe một tiếng soạt, địch còn ngờ tới, vậy mà lại xé toạc được cả một miếng da, còn dính lẫn thêm chút thịt khá to trên người nó. Càng khiến chúng tôi bất ngờ hơn nữa là miếng da phía chân trước của nó bị xé rách, máu chảy rầm rề, lộ hẳn ra bàn tay người, năm ngón mọc dài giống như quỷ thủ dưới địa phủ bị chóc hết da vậy. Dưới ánh lửa leo lét nửa sáng nửa tối của ngọn đuốc đã cháy gần hết, bốn người chúng tôi trông thấy bàn tay này, trong lòng liền không khỏi dâng lên một cảm giác kinh hãi. Chẳng trách nó lại có thể nhặt được điếu thuốc lên mà hút như người vậy. Thì ra phía dưới bộ móng vuốt này của nó là một bàn tay chẳng khác gì tay người vậy. Trong lúc chúng tôi hãy còn đang sững sờ, con bái bị xé mất một mảng da thịt lớn, đột nhiên phát ra tiếng kêu gào hết sức thê lương thảm thiết. Không phải tiếng soi chu, cũng chẳng phải tiếng người réo, nó dường như nổi điên vậy, cứ thế đâm đầu xông vào động môn mộ thất. Ngôi mộ này đã trải qua bao nhiêu năm tháng, sớm đã sập mất một nửa, đất đá bùn lầy cơ hồ đã bịt kín và chôn vùi hết thảy mọi động môn. Phía dưới động môn hình vòm cung chỉ có duy nhất một khe hở chật hẹp, nó từ trong chui vào không hề nhìn thấy đường, cứ cúi đầu bỏ loạn, đâm sầm vào chỗ này rồi lại húc vào chỗ nọ, khiến cho không ít đất đá văng tung tóe, gạch mộ sụp xuống không ít, khiến cho toàn bộ môn động sập xuống đem nó chôn sống phía dưới. Mọi người đứng ngẩn ngơ chứng kiến hết thảy sự tình, rồi mượn ánh sáng từ ngọn đuốc giờ tấm da vừa lột được trên người bái ra xem thử. Máu tươi đầm đìa, hãy còn bốc hơi nóng hổi. Cả nửa sau, tinh thần mấy người mới được bình thường trở lại. Sau này hồi tưởng lại, ở đông bắc dãy Đại Hưng An Lĩnh từng có một câu truyền miệng rằng hết sức sờn tóc gáy như này. Năm đó thổ phỉ chiếm núi Xưng Vương, câu kết bè phái, đốt nhà cướp của hãm hiếp con gái nhà lành. Nhưng càng là đám người ô hợp thì càng có quy củ xâm nghiêm để dễ bề quản lý. Hơn nữa, toàn là những kẻ thủ đoạn giết người uống máu tàn nhẫn để hành động, cho nên ghét nhất việc có người thay lòng đổi giả, lén lút đâm một dao sau lưng bắn đứng anh em đồng bọn. Một khi kẻ nào có suy nghĩ như vậy bị bắt được, có lột da hay đem đi đốt thành thiên đăng cũng chưa hả giận. Như nào gọi là đốt thiên đăng? Nghe nói là một hình thức tra tấn do thổ phỉ ở vùng Tương Tây phát minh ra. Khoan lấy một lỗ nhỏ trên đỉnh đầu tên phản bội, rót dầu thắp vào bên trong xương sọ rồi đốt lên. Cái loại tư vị ấy liệu có dễ chịu được không? Còn có một loại điểm pháp khác gọi là đáo điểm nhân du lạp, đốt đèn cầy của mỡ người, lột hết sạch quần áo trên người xuống, dùng vải bố bọc kín lại như xác ướp, loại bỏ vào trong thùng dầu mà ngâm, đến khi nào da thịt ngấm no dầu, cứng tanh lại như gốc cây thì bỏ ra rồi dựng đứng lên, châm một mồi lửa từ dưới chân đốt lên, từng chút một đem người sống đốt đến chết. Bất quá đến như vậy rồi mà còn không hết thật thì làm thế nào? Bọn thổ phỉ lại phát minh ra một hình phạt còn tàn khốc hơn nhiều so với hai cách kia, đem tên nghịch tặc lên tụ nghĩa đường rồi lột sạch da trên người, lại lấy lưỡi dao sắc bén quét ra trên người mấy chục vết rạch, mỗi chỗ rạch đều hay còn bốc ra hơi nóng. Chuẩn bị xong thì đem tấm da thú cũng vừa mới lột đến, nhân lúc còn nóng bọc trùm lên cơ thể toàn vết rách của hắn, buộc chặt lại suốt 3 ngày 3 đêm. Như vậy thì có muốn bóc ra cũng không được, trừ khi phải dùng nguồn lực rất mạnh. Lúc ấy cả da thú lẫn thịt người đều bị xé xuống. Lại bắt người này nuốt vào bụng một viên á dược, thuốc làm người ta mất giọng, trở thành người câm. Hơn nữa còn cắt cụt hai chân, khiến cho hắn sống dở chết dở, muốn chết cũng không được, mà muốn sống cũng chẳng xong. Vừa vào cúi chó làm gương cho kẻ khác sau này, có lẽ con bái mà chúng tôi đụng phải ở trong ngôi mộ thời Liêu ấy chính là một tên phản tặc, rồi bị trừng phạt theo cách đấy. Mấy chục năm trước, có đám thổ phỉ nào đó đã trùm lên người hắn bộ da sói, được cái hắn mạng lớn số lớn không có chết, bỏ trốn được vào trong rừng thiêng nước độc, nhập bọn với bầy sói, lâu ngày mất hết nhân tính, dường như đã quên mất mình là người. Lúc nhìn thấy điếu thuốc của tôi rơi xuống đất, theo bản năng mà nhặt lên rít lấy vài hơi. Xem ra trước kia hắn là một tên nghiện thuốc nặng, ngấm sâu vào trong máu rồi. Dĩ nhiên đấy chỉ là suy đoán của chúng tôi thôi. Trước kia ở vùng quan ngoại, liên quân dân chủ dẹp trừ phía loạn thổ phỉ. Quả thật có người thấy qua sự tình như vậy, bất quá cũng không có cách nào chứng thực được. Quay trở lại lúc ấy, bốn người chúng tôi bị con hồ ly già dẫn vào trong tòa cổ mộ thời Liêu, phải ăn đám nấm mọc ở trên gỗ mục để nối dài sự sống, trốn ở trong mộ thất mấy ngày liền, tránh được đại nạn bão tuyết trăm năm mới gặp một lần cùng bầy sói Siberia hung dữ. Cảm niệm đối với ơn cứu mạng của hồ ly, không ai muốn động tới gốc hoàng kim linh chi mọc phía trên bức minh họa nữa. Suy nghĩ của chúng tôi lúc ấy tương đối đơn giản, nếu hồ ly đã chết ở nơi này thì để gốc hoàng kim linh chi kia chôn theo nó cũng tốt. Sau đó chúng tôi theo đạo động bên nhĩ thất phía tây mà bỏ dược ra bên ngoài. Quả nhiên nơi đây chính là Hắc Sơn Đầu thuộc dãy Đại Hưng An Lĩnh. Khu vực này núi cao rừng rậm, người đi dưới biển cây mênh mông, ngẩng đầu lên cũng không thể thấy được ánh sáng mặt trời đâu cả. Cho nên trong miệng đám thợ săn người Ngạc Luân Xuân mới gọi nơi này là Hắc Sơn Đầu. Bốn người đi từ trên núi xuống, liền gặp phải đội kỵ binh tiên phong của Mục Khu tới tiếp viện, nhờ thế mới có thể an toàn trở về. Chúng tôi cùng thề sẽ không ai được phép nói ra bí mật về ngôi cổ mộ trong núi này, để tránh rước lấy tai họa không đáng có. Hết chương thứ 6 rồi.